Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2772. Góc chuyện audio.com. Nhạc Nhạc kiên trì, đã nhận ra chuyện này không thích hợp. Miễn cưỡng cười vui nói. Không có đâu, Lâm ca, anh có nghe lầm hay không? Linh San lại là sinh ra tâm tư khiếp đảm. Nếu không chúng ta không làm. Triệu Dũng Hạo bị làm đến toàn thân đều nổi da gà. Đứng người lên, xoay người rời đi, mấy người bị làm đến sững sờ. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Cậu đi làm gì? Lâm Thành Phong hét lớn. Chúng ta còn đang trực tiếp cậu chẳng lẽ quên rồi sao? Triệu Dũng Hạo thấp mắng nhỏ một câu. Đệt, cậu nơi này có phải là thật có mấy thứ bẩn thỉu hay không? Triệu Dũng Hạo vừa mới nhìn thấy phía sau Lâm Thành Phong giống như có đồ vật gì đang động. Chờ thời điểm lại muốn nhìn rõ ràng, liền không có, phía sau hàn khí dâng lên, không chút nghĩ ngợi liền đứng lên chuẩn bị bật đèn. Khán giả chính bị kích thích đến soát bình, trông thấy một màn này, đều có chút ngốc. 1551, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền không làm? Chấm, tiểu điểm ngọt nha, ta đều mơ màng, chẳng lẽ đang ra vẻ mê hoặc, trêu chọc chúng ta chơi đâu? Đừng nói nữa im miệng, Võng Hồng muốn gạt người, giả vờ không hề giống, diễn kỹ cho không điểm, một nhóm người ở vào trạng thái mờ mịt, còn có một bộ phận người cảm giác đến bọn họ đang làm dáng. Mà ở trận mấy người đều biết, bọn họ loại không khí khẩn trương này là từ đâu đến. Lâm Thành Phong cố kỵ còn đang trực tiếp, mới vừa muốn đi qua kéo người. Không nghĩ tới Triệu Dũng Hạo chuẩn bị bật đèn lập tức liền ngừng lại. Đưa lưng về phía bọn họ, cũng không nhúc nhích, mấy người ra đầu lập tức liền nổ đi lên. Trầm Mộc Bạch thì là có loại dự cảm không tốt lắm. Cô cố gắng nghĩ lại chơi địa tiên cần thiết phải chú ý cấm kỵ. Nghĩ đến chung quanh khả năng không phải chỉ có một cái mấy thứ bẩn thỉu. Chân liền run lợi hại hơn. Thế nào, Triệu ca, Nhạc Nhạc lúc nói những lời này, thành âm cũng là run rẩy. Linh San càng là trợn to mắt, Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày. Dũng Hạo, cậu đang làm gì? Triệu Dũng Hạo xoay người, trong bóng tối có chút thấy không rõ thần sắc trên mặt lắm. Mở miệng nói, không có gì, tất nhiên trò chơi cũng bắt đầu. Vậy thì không thể kết thúc. Triệu Dũng Hạo ngữ khí rất bình tĩnh. Bình tĩnh cùng cái bộ dáng vừa mới kia tưởng như hai người. Mấy người đều nổi da gà. Trầm Mộc Bạch lại là lúc này nghĩ tới địa tiên một cái cấm kỵ. Thời điểm chơi địa tiên, người dư thừa không thể đứng dậy. Nếu không thì sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu bám thân. Vậy có phải nói, trước khi còn không có đem địa tiên mời đi, nếu có người tự tiện lui ra trò chơi, đồng lý cũng sẽ bị bám thân hay không? Cô nghĩ đến cái này, tay chân thì càng mềm, muốn mở miệng nhắc nhở mấy cái khác, lại cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đang đi lại. Cô vội vàng ngậm miệng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Dũng Hạo đi tới, một lần nữa trở lại vị trí của mình, nhìn mấy người một chút. Đến, chúng ta tiếp tục, Lâm Thành Phong cảm thấy bạn mình có loại quái dị nói không ra. Nhưng là lại nói không nên lời quái chỗ nào, đành phải nhắm mắt nói. Vậy liền tiếp tục đi, lần này đến ai hỏi? Linh San cắn môi, mình chính là nghiệp dư bồi chơi. Bây giờ gặp tình huống quỷ dị như vậy, đã sớm muốn rời đi, nhưng là tất cả mọi người không có ý nghĩa cần rời đi. Đành phải nhắm mắt nói, tôi tới đi, mấy người một lần nữa đem ngón tay thả lên. Đĩa tiên, bạn trai ta gần nhất đối với ta rất lãnh đạm, hắn ở bên ngoài, là có người hay không? Linh San nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện phát sinh mấy tháng này, ma xui quỷ khiến liền hỏi ra lời. Đĩa kéo theo mấy người chuyển động mấy lần, cuối cùng ngừng lại, đám người lúc này mới ý thức được, loại chuyển động rõ ràng này liền không phải có người cố ý hành động đầy. Thật giống như, thực có một loại lực lượng vô hình. Nhúng tay vào bọn họ, cách chương.